Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323. Sazesu cùng Obito lần đầu gặp gỡ, dường như giống như hôn mê giống nhau. Sakura chỉ là gật đầu cười, liền hốt hoảng tiêu sái đi ra ngoài, chỉ để lại Sazesu. Sazesu hơi thở dài một hơi, nhìn bốn phía, tay phải hướng về phía mặt đất gõ vài cái, nhìn chung quanh, lúc này bốn phía đã bị bảo vệ. Hơn nữa tất cả đều là Kurenai tuyệt phân thân. Sazesu lại thật dài hít một hơi, phun ra, tiếp lấy liền thấy Sazesu hai mắt, lúc này biến thành Mangekyo Sharingan, mở ra trong nháy mắt. Sazesu không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là quá thống khổ. Loại này cảm giác thật là khiến người ta khó chịu. Thế nhưng Sazesu nắm chặt nắm tay, cắn cắn răng, cố nén thống khổ, mắt phải xoay tròn, huyết lệ chảy xuống, một cái quyển trục xuất hiện. Sazesu thở mạnh, tới giảm thiểu con mắt mang tới thống khổ. Bất quá khóe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Tay trái kéo y phục, nhẹ nhàng lôi kéo, Sazesu mặc áo liền bị cởi ra, lộ ra bên trong khỏe mạnh thân thể, giống như chân trâu giống nhau trắng noãn, mặt trên có chút mồ hôi hột, thế nhưng mồ hôi này trâu nhưng cũng là trong suốt, trông rất đẹp mắt, nhất là cầm lên người cái kia một cái màu tím cự long hình xăm, càng là bình thêm một tia tà mị. Mà Sazesu đem tay trái hướng về tay phải di động, tay phải chỗ cánh tay có một màu lửa đỏ phượng hoàng hình xăm, thế nhưng cái kia cấu thành phượng hoàng trên đồ án cũng là mang theo từng tia huyền bí. Sazesu trong tay trái xuất hiện chakra, sau đó trực tiếp vỗ về phía kia hỏa hồng sắc phượng hoàng hình xăm. Trong nháy mắt một cỗ màu đỏ khí tức truyền đến Sazesu trong thân thể. Liền gặp được Sazesu trên người một nhẹ nhẹ vết thương trực tiếp phục hồi như cũ. Cả kia bởi vì đau đớn, có chút quất kéo bắp thịt, cái này từ từ phục hồi như cũ, thay đổi buông lỏng. Sazesu vi vi nói rằng, thực sự là lợi hại a, cường đại như vậy sinh mệnh lực. Lần trước cắn nuốt phượng huyết thạch, sót lại tới sinh mệnh lực, vẫn còn có nhiều như vậy a. Thực sự là thoải mái a. Hai mắt cũng không có đau đớn như vậy, thậm chí là thị lực cũng có một ít khôi phục. Thực sự là thống khoái a. Nắm quả đấm một cái, cảm nhận được mình thân thể, sau đó nhìn trên mặt đất quyển trục, lần nữa nở nụ cười, sau đó trực tiếp kết ấn, vỗ về phía quyển trục, rất nhanh phong ấn trong quyển trục tự ra phát hiện một cái bình nhỏ, trong bình nhỏ giả bộ là một cái con ngươi, thế nhưng cái kia tinh hồng con ngươi còn có cái kia ba cây liêm đao một dạng đồ đạc, rất rõ ràng đây chính là Mangekyo Sharingan. Thế nào còn không ra? Nhìn nhiều lần như vậy bây giờ còn không ra được sao? Nhất là bây giờ ngươi con mắt cũng ở nơi đây à. Uchiha Obito, Kaka của Thao, cặp mắt Mangekyo cho rằng phượng huyết thạch sinh mệnh lực đã giảm bớt một ít đau đớn, trong nháy mắt biến thành vĩnh hằng mắt, nhìn gian phòng một chỗ, gắt gao nhìn, biểu tình nghiêm túc, không có nửa điểm nụ cười nhìn. Sazesu chính là chỗ này sao nhìn? Bởi vì cái kia địa phương chính mình Sharingan truyền đến cái kia địa phương có cảm giác quen thuộc. Hơn nữa trên đất cái kia Mangekyo Sharingan dĩ nhiên cũng xuất hiện phản ứng, tản ra từng cổ một không gian lực lượng. Thế nào, còn không ra sao? Không dám thấy ta người đệ đệ này sao? Còn là nói ngươi không muốn gặp ta người đệ đệ này. Không mang theo cảm tình thoại ngữ cũng là làm người đau đớn nhất tâm. Lúc này Sazesu cảm giác được cái kia ra địa phương hơi khác thường ba động, kèm theo khẽ than thở một tiếng, một cái đầu mang mặt nạ chỉ lộ ra một cái ánh mắt người xuất hiện, hơn nữa cái kia con mắt vẫn là Sharingan. xuất hiện sau đó, nhìn Sa-jê-su, cùng Sa-jê-su nhìn nhau, yên lặng phát ra khẽ than thở một tiếng. Ca ca, ngươi rốt cuộc xuất hiện a? Ta thực sự là không nghĩ tới, ngươi vì sao đến bây giờ mới xuất hiện đâu? Còn ngươi nữa quần áo trên người, còn ngươi nữa từng trải, đây hết thảy, ta đều cảm thấy rất hứng thú a. Nhất là ta ra đời đêm hôm đó, ta muốn biết vì sao? Sa-jê-su đặt câu hỏi, hướng về phía cái này ca ca của mình đặt câu hỏi. Vẫn là Uchiha Obito đặt câu hỏi, bất luận khi nào đều mang ngang ngược Sa-jê-su. Cái này phút chốc càng là bá khí như nước thủy triều. Bởi vì giờ khắc này Sa-jê-su bất luận thế nào, bao nhiêu đều mang phẫn nộ, sinh sống lâu như vậy, đã sớm đem chính mình tan vào cái này thế giới Sa-jê-su. Đối với cái này cái không chịu trách nhiệm ca ca, nhưng là rất khó chịu. Vốn là than nhẹ Obito, cái này phút chốc cũng là nói không ra lời, chỉ là lắc đầu, giơ tay phải lên, chậm rãi đem chính mình mặt nạ đó xuống tới, lộ ra cái loại này tuổi trẻ mặt, còn có cái kia phân nửa hủy dung mặt, hai mắt đều mở ra, hơn nữa hai mắt đều là Sharingan, chỉ bất quá, Sa-jê-su biết, cái kia mắt trái cũng là người khác Sharingan. Tháo mặt nạ xuống Obito, nhìn Sa-jê-su, chỉ là như vậy nhìn, không có ngôn ngữ, chính là liền biểu tình cũng không có, con là như vậy nhìn. Sa-jê-su lúc này cũng là nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm, nhưng chỉ là thông thường mang Gekio Sharingan, nhìn chằm chằm Obito, thế nhưng trên tay cũng đã đem trên mặt đất viên kia mang Gekio. Là Sa-jê-su có con Kakashi viên kia mang Gekio, trực tiếp ném về Obito nói rằng, người con mắt, mang Gekio lực lượng, chỉ có hai khỏa con mắt cùng tồn tại mới có thể phát huy đi ra. Obito nhìn không chung nhưng tới con mắt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thế nhưng nhãn thần nhưng có chút sát ý, xem ra cái này ánh mắt lại là để Obito nhớ lại Kakashi à. Nhẹ nhàng đem vật cầm trong tay con mắt cái kia ở trong tay. Nhìn một chút, sau đó nhìn Sa-jê-su nói rằng, cảm ơn nhiều, chỉ có những lời này sao? Người những chuyện khác sẽ không muốn nói sao? Còn có phụ thân hai mắt, cầm đến a, đừng nói cho ta ngươi không có mang theo trong người. Vươn tay, nhìn về phía Obito, trong mắt cũng là có chút chờ mong, còn có chút thương tâm. Dù sao đó là cha mình, bảo vệ mình mà chết phụ thân hai mắt. Obito bỗng nhiên sửng sốt, nhưng nhìn Sa-jê-su hai mắt, sau đó lại nhìn một chút. Sa-jê-su vươn ra tay, cùng với Sa-jê-su ánh mắt kiên định, gật đầu nói rằng, đương nhiên mang theo trong người. Bất quá ngươi muốn phụ thân đại nhân hai mắt làm cái gì? Còn là nói ngươi phát hiện cái gì? Mắt phải cũng là xuất hiện một hồi không gian ba động. Hai cái trang bị đầy đủ dịch thể, trong đó có ánh mắt hai cái bình nhỏ, ném cho Sa-jê-su. Sa-jê-su tay phải trực tiếp nắm chứa ánh mắt cái chai, sau đó đặt ở con mắt nhìn đàng trước xem, nói rằng, mang Gekio a, xem ra là bởi vì mẫu thân chết đi duyên cớ, mà thức tỉnh hai mắt sao? Thực sự là một cái người chồng tốt a, vẫn là một cái người cha tốt a. Phụ thân đại nhân, thật xin lỗi, này đôi con mắt đối với ta rất hữu dụng a. Nói xong trực tiếp đem hai cái chai mở ra, dùng sợi chakra trực tiếp đem cái kia hai khỏa mang Gekio Sharingan đem ra. Ngươi muốn làm gì? Sa-jê-su, đây chính là phụ thân lưu lại. Obito nhìn Sa-jê-su, vốn là muốn ngăn cản, thế nhưng muốn đưa ra hai tay, cũng là không duỗi ra được. Có thể là trong lòng đang suy nghĩ cái này chính mình thua thiệt đệ đệ nhiều lắm. Theo hắn a, coi như đây là phụ thân di vật, hơn nữa phụ thân cũng sẽ đồng ý a. Mà Sa-jê-su, cũng là đem này đôi con mắt, phân biệt bỏ vào cặp mắt bên cạnh. Cặp kia đến từ phụ thân Uchiha khép lại hai mắt, cặp kia bởi vì mẫu thân Eiko chết đi hai mắt, cái này phút chốc vốn là cái kia ba viên câu ngọc, hóa thành ba cái nối liền cùng một chỗ nguyên điểm. Thế nhưng ở xa Giê-xu con mắt, cái này ba cái nguyên điểm chắc là cái khiên. Một cái muốn bảo hộ người nhà cái khiên. Seragon nổi danh tâm linh vẽ hình người mát. Khi đó phụ thân khép lại trong lòng hẳn là cực độ khát cầu một cái có thể thủ hộ xa Giê-xu, có thể bảo hộ người nhà, có thể ngăn cản cái kia bay tới vĩ thú ngọc năng lực. Cho nên cái này ba cái dính liền nhau nguyên điểm phải là cái kia muốn cái khiên giống nhau, đi thủ hộ người nhà, thậm chí là này đôi ánh mắt năng lực cũng là bảo vệ năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.